quyển 1 hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ thanh âm xuyên thấu lực cực cường, chấn người chung quanh tự giác khắp nơi tản ra, như vậy xinh đẹp cô nương như thế nào như vậy biểu đâu, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Đại phì tay đều theo bản năng bưng kín lỗ tai. Cảnh Tuyên đế nghe được Mộc Vũ thanh âm lúc sau cũng bất chấp cái gì dáng vẻ hiểu rõ, cuống quýt đẩy ra đám người liền hướng trong bước nhanh đi qua đi. Đáng thương tiểu lý tử không có cách nào, chỉ có thể dùng chính mình nhu nhược thân thể vì Cảnh Tuyên đế khởi động một mảnh thiên, hắn muốn một bên sơ tán đám người còn muốn một bên đề phòng người khác không cẩn thận va chạm Cảnh Tuyên đế. Ô ô ô, cùng hoàng thượng đại nhân ra công tới, căn bản là không phải một cái mỹ sai sự, là cái khổ sai, vẫn là cái đại đại đại khổ sai. Ở trong tối bảo hộ Cảnh Tuyên đế ám vệ thấy vậy tình huống một đám toàn bộ đều nhảy ra tới, vây quanh ở Cảnh Tuyên đế bên người, tuy rằng ám vệ người không phải rất nhiều, nhưng là vẫn là một giây liền đem Cảnh Tuyên đế hộ tống tới rồi Mộc Vũ bên người. Đại phì tay thấy Cảnh Tuyên đế một đám người lại đây, một chút cũng không sợ, bởi vì, hắn phía sau cũng là đứng một đám người, hơn nữa nhìn qua cũng không so Cảnh Tuyên đế bên người ít người. Rốt cuộc hắn chính là đầu đường một bá tới, không điểm tiểu đệ theo ở phía sau tác oai tác phúc, nhưng căng không dậy nổi hắn đầu đường vương giả thân phận đâu. Mộc Vũ nhìn đến Cảnh Tuyên đế lúc sau lập tức liền triển khai miệng cười, nàng nhảy nhót nhảy tới Cảnh Tuyên đế phía sau, đem chính mình cấp giấu đi. Cảnh Tuyên đế không có quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi một câu. Vũ Nhi làm sao vậy? Mộc Vũ lúc này mới từ Cảnh Tuyên đế phía sau vươn chính mình đầu nhỏ, sau đó lại duỗi thân ra một bàn tay chỉ đại phì tay, ủy khuất nói. Phu quân, cái kia sửu bát quái đùa giỡn ta. Đại phì tay nghe được có người cũng dám dùng sửu bát quái như vậy từ ngữ tới hình dung chính mình, không khỏi cười lạnh một tiếng, cười trên mặt thịt mỡ run lên, nhưng là đối mặt Mộc Vũ như vậy mỹ nhân lại phát không dậy nổi tính tình. Tiểu nương tử, ngươi ra ra nhưng không xấu, theo ra ra liền biết ra ra có bao nhiêu hảo. Mộc Vũ hút một ngụm khí lạnh, đột nhiên liền cảm thấy cười lạnh cái này từ chỉ có thể dùng ở nhan giá trị cao nhân thân thượng, đại phì tay kia căn bản không thể xưng là cười lạnh, đó là xấu cười, nhưng xấu cười. Nàng tuyệt đối không phải kỳ thị lớn lên xấu người, nàng chỉ là kỳ thị cái loại này lớn lên xấu còn muốn ra tới đùa giỡn tiểu cô nương người, loại này ác bá cũng không biết khi dễ quá bao nhiêu người, hôm nay liền phải hảo hảo cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Tiểu nương tử, đi theo như vậy tiểu bạch kiểm nào có đi theo ngươi ra ra phong lưu khoái hoạt. Đại phì mánh khóe tình ở Cảnh Tuyên đế bắn phá, ở nhìn đến Cảnh Tuyên đế lạnh băng ánh mắt lúc sau thế nhưng sẽ cảm thấy toàn thân lạnh cả người. Nhưng là đại phì tay vẫn là cố nén trong lòng sợ hãi, căng ra đầu ngửa đầu nhìn Cảnh Tuyên đế, rốt cuộc ở mỹ nhân trước mặt cũng không thể mất khí thế đâu. Tiểu lý tử tổ tiên một bước chắn Cảnh Tuyên đế trước mặt. Lớn mật thật là làm càn, ngươi cũng biết ngươi ở cùng ai nói lời nói. Mộc Vũ nhìn tiểu lý tử liếc mắt một cái, ai, tiểu lý tử cũng thật là ở trong cung đãi lâu rồi a, người cũng trở nên cao quý đi lên, cùng loại này địa đầu xà luận thân phận có ích lợi gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, địa đầu xà giống nhau đều cảm thấy chính mình nhất ngưu nhân vật tới đâu. Trời đất bao la ra ra lớn nhất, đại phì tay ngửa mặt lên trời cười ha ha, hắn lão thử mắt nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên đế, dõng dạc nói. Tiểu bạch kiểm không muốn chết nói cấp ra ra lăn một bên đi, nếu là ra ra một cái không kiên nhẫn, ngươi còn không biết ngươi là chết như thế nào. Lớn lên ở hoàng gia Cảnh Tuyên đế nơi nào gặp qua người như vậy, quả thực là phải bị đại phì tay cấp khí cười, rốt cuộc cũng là rất ít có người dám ở hắn trước mặt kia cũng làm càn. Cảnh Tuyên đế hơi hơi mỉm cười, hắn khơi màu mày. Nga kia chậm, thật muốn nhìn xem ngươi là như thế nào làm bổn thiếu gia không biết chết như thế nào. Đại phì tay thấy Cảnh Tuyên đế như vậy càn rỡ, cơ nhiên còn dám khiêu chiến hắn làm bá vương quyền uy, hắn sau này lui một bước ra lệnh một tiếng, chúng tiểu nhân liền kêu đánh kêu gờ yêu ta ết đi phía trước vọt. Mộc Vũ cũng chạy nhanh lôi kéo Cảnh Tuyên đế sau này lui một bước, dư lại sự tình giao cho võ công cao cường người đi làm tốt, giống bọn họ loại này tay trói gà không chặt người vẫn là quan chiến tương đối hảo. Đại phì tay thủ hạ thật sự là không có gì sức chiến đấu, thành thạo đã bị Cảnh Tuyên đế ám vệ đương tiểu kê giống nhau cấp vứt ra đi. Loại này đánh nhau thật là một chút đều không xuất sắc, hơi chút một chút phập phồng đều mễ có, nếu là điện ảnh nói, liền tính là miễn phí thỉnh nàng, nàng đều sẽ không đi xem. Các thủ hạ đều bị đánh tới, đại phì tay tự nhiên sẽ không ngốc đến còn hướng lên trên hướng, chỉ là ngoài miệng như cũ là không buông tha người. Tiểu tử, có loại ngươi cũng đừng đi. Cảnh Tuyên đế vòng lấy Mộc Vũ eo, khinh phiêu phiêu tới một câu. Hảo a, ở chỗ này chờ ngươi thì đã sao? Bổn thiếu gia cũng không đánh rắn dập đầu, muốn đi tìm nhiều ít giúp đỡ tới đều có thể, chỉ là quá mức vô dụng cũng đừng tìm tới, miễn cho ô uế ta này đó hộ vệ tay. Cảnh Tuyên đế chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ cùng một cái vô lại giảng nhiều như vậy nói, suy nghĩ một chút thật đúng là có. Phần, hắn chán ghét chuyển qua đầu, phảng phất nhiều xem đại phì tay liếc liếc tình đều sẽ hạt rớt. Tiểu tử, ngươi chờ. Đại phì tay tè ra quần chạy, Mộc Vũ không thú vị bĩu môi, hảo nhàm chán a, vốn dĩ cho rằng có thể có trò hay xem, nhưng là giống như còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc. Nàng còn một chút đều không có hưởng thụ đến bị anh hùng cứu mỹ nhân cảm giác a, như thế nào như vậy mất mát. Cảnh Tuyên đế sờ sờ Mộc Vũ đầu, Mộc Vũ kéo kéo khóe miệng, nhàn nhạt nói. Chỉ là cảm thấy liền như vậy buông tha hắn có điểm đáng tiếc, giống cái loại này người khẳng định chuyện xấu làm không ít. Chung quanh vây xem người thập phần nhiệt tâm giải đáp Mộc Vũ vấn đề này, ngữ khí thập phần lòng đầy căm phẫn. Kia nhưng không, ngày thường kia bá vương chính là chuyện xấu làm hết ức hiếp chúng ta này đó tiểu dân chúng liền tính, chỉ cần là bị hắn coi trọng cô nương hắn tìm mọi cách đều phải cướp đi, nhưng có không ít cô nương bị hắn đạp hư. Hai vị cũng nên cẩn thận, vẫn là mau chút rời đi nơi này đi, nếu là chờ hắn đã trở lại, liền đi không được a. Mộc Vũ tuy rằng là cái tiện tiện tiểu biểu tạp nhưng là cũng tự nhận là cái có hiệp nghĩa tâm địa hảo muội tử, nàng cao mày. Vậy không có người chào hắn đi gặp quan sao, đây chính là thiên tử dưới chân, cũng có người dám như thế cản rỡ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ít bá tánh đều thở ngắn than dài, bọn họ bất đắc dĩ trả lời nói. Trước đây cũng không biết báo quá bao nhiêu lần quan, chính là hắn luôn là có thể bình an không có việc gì nghênh ngang ra tới, hơn nữa ra tới lúc sau báo quan người không có một cái có kết cục tốt, hiện tại ai còn dám báo quan đâu. Mộc Vũ ý vị thâm trường nhìn Cảnh Tuyên đế liếc mắt một cái chật chật chật, nhìn xem thủ hạ của ngươi những cái đó quan viên a cư nhiên còn dung túng như vậy bại hoại. Cảnh Tuyên đế cũng đáp lễ Mộc Vũ một cái tràn ngập nội dung ánh mắt, ha ha a, giống như cha ngươi cũng là trẫm thủ hạ quan viên đi. Mộc Vũ nhăn lại cái mũi, hừ, này cùng cha ta có quan hệ gì, cha ta chính là tốt nhất quan. Hảo đi, ngươi nói cái gì là làm cái đó. Tiểu Lý Tử nhìn Cảnh Tuyên đế cùng Mộc Vũ mắt đi mày lại thật lâu rất là bất đắc dĩ, hai vị chủ tử a, hiện tại là. Thời điểm sao, cách chương.